Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Địa Phủ Phát Triển. Điện Hạ, Bần Đạo trước đó nói qua, kế toán vạch để ngươi đoạt lấy một tòa thành trì. Núi này Liêu Thành chính là mục tiêu tốt nhất, hết thảy đều dựa theo kế hoạch đang tiến hành, chỉ chờ thời cơ chín muồi. Mặt khác, Tiêu Sắc cô nương gia nhập Địa Phủ. Gia Cát Ngọc vừa nói một bên vụng trộm nhìn xem Lữ Thiên. Có chút thấp thỏm, mặc dù đều là Tiêu Sắc tự nguyện, nhưng cũng là hắn tự tác chủ trương đồng ý. Hắn không xác định Lữ Thiên sẽ nghĩ như thế nào. Thấy Lữ Thiên trầm mặc không nói, Gia Cát Ngọc nói tiếp. Nàng cho mình tại Địa Phủ bên trong lấy cái danh hiệu Đêm Sắc Vi. Lữ Thiên sắc mặt khẽ giật mình, nói, Đêm Sắc Vi, đây cũng không phải là cái gì tốt hoa ngữ. Tiêu Sắc cô nương nói cái này tràn đầy bức cách. Cái này từ vẫn là cùng Điện Hạ ngươi học. Gia Cát Ngọc nói, Lữ Thiên, tốt a. Hắn tựa hồ đem Tiêu Sắc mang thành một cái Chuni Biu thiếu nữ. A, không đúng, là thiếu phụ. Điện Hạ còn nhớ rõ ngươi cho Tiêu Sắc cô nương công pháp a. Nàng để ta cho ngươi biết, cái này công pháp rất thích hợp với nàng. Hiện tại, nàng Tỳ Bà Khúc không chỉ là cung cấp người thưởng thức, còn có thể lấy tính mạng người ta. Gia Cát Ngọc nói, Lữ Thiên, tốt a. Hắn tựa hồ còn không hiểu thấu đem Tiêu Sắc mang thành sát thủ. Ngô, nương tử của ta là thích khách. Điện Hạ yên tâm, Địa Phủ trải qua phát triển, tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt Đêm Sắc Vi an toàn. Gia Cát Ngọc cải biến xưng hô. Được rồi, đều đã là như thế này còn có thể làm sao? Núi Liêu Thành bên kia xin ngài chỉ điểm. Lữ Thiên cuối cùng thở dài một hơi nói. Bất quá, Thiên Kinh bên kia an toàn a? Túi kia Hạo xác định có thể trọng dụng. Lữ Thiên hỏi, Điện Hạ yên tâm, Bao Hạo là Địa Phủ tại Thiên Kinh phát hiện thích hợp nhất người. Phụ thân hắn tên là Bao Hàn, là tiền nhiệm quan tam phẩm viên đại lý tự khanh, trưởng quản các loại hình sự tư pháp vụ án. 3 năm trước đây, Bao Hàn bởi vì đắc tội lúc ấy vẫn là hoàng tử thái tử Lữ Gia, bị Trần Thừa Tướng cùng Lữ Gia liên hợp tứ hoàng tử Lữ Bắc Hiểu đem kéo xuống ngựa. Bất đắc dĩ, Bao Hàn chỉ có thể từ quan cáo lão hồi hương. Nhưng là, tại trở lại quê hương trên đường, tao ngộ ám sát, toàn bộ tử vong. Chỉ có lúc ấy bên ngoài du lịch Bao Hạo trốn qua một kiếp. Gần đây, Bao Hạo trở lại Thiên Kinh, chính là chờ cơ hội, có thể vì cha báo thù, mà chúng ta có thể cho hắn cơ hội này. Thậm chí, về sau Điện Hạ đăng cơ còn có thể để hắn một lần nữa ngồi lên phụ thân hắn năm đó vị trí. Lữ Thiên, nghe nói về sau nhẹ gật đầu, nói, đây chỉ là hắn tao ngộ. Cùng ta kiêng ngu xuẩn đệ đệ xác thực có thù, nhưng nếu là hắn vô năng, ta lại thế nào dùng? Gia Cát Ngọc nghe nói không khỏi cười hắc hắc, nói, điểm ấy Điện Hạ chi bằng yên tâm. Ồ, chẳng lẽ còn có ẩn tình? Lữ Thiên hỏi, năm đó Bao Hạo bên ngoài du lịch thời điểm, đụng phải ta sư huynh. Ta sư huynh mang theo hắn kiến thức một phen, dạy cho hắn một chút tri thức. Hắn có thể nói là ta sư huynh nửa cái đồ đệ. Ta cũng coi là hắn nửa cái sư thúc. Cho nên, năng lực của hắn, Điện Hạ yên tâm. Gia Cát Ngọc tự hào nói. Đây cũng là hắn ngọa long sườn núi đi ra người. Có thể chênh lệch. Quan hệ này, Lữ Thiên nghe vậy cũng là bó tay rồi. Chỉ có thể hướng phía Gia Cát Ngọc giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật cũng là bởi vì ta muốn tới Ứng Thiên Quốc thời điểm, sư huynh dặn dò ta chiếu cố một chút Bao Hạo, hy vọng Điện Hạ lý giải. Gia Cát Ngọc nói, minh bạch. Lữ Thiên gật đầu nói. Sau đó, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, hướng phía Gia Cát Ngọc sáng loáng đầu đập xuống. Đông, ngao ô. Gia Cát Ngọc đau ôm đầu nhảy dựng lên, híp híp mắt bên trong chảy ra một giọt nước mắt. Điện Hạ, lý giải ra sao còn muốn thưởng ta một cái bạo lật a? Gia Cát Ngọc quyệt miệng phàn nàn nói, thưởng ngươi, đó còn cần phải nói, ngươi làm không tệ, đây đương nhiên là ban thưởng. Lữ Thiên cười nói, Gia Cát Ngọc, kiểu khen thưởng này, còn không bằng không cần. Đúng rồi, Tà Thiên sách quân như thế nào? Lữ Thiên trong mắt tỏa sáng nhìn về phía Gia Cát Ngọc, tràn đầy chờ mong. Gia Cát Ngọc cười đắc ý, nói, may mắn không làm nhục mệnh, Thiên sách quân đã trở thành chiến hồn quân. Bây giờ, bọn hắn còn tại quen thuộc chiến hồn vận dụng, do trời sách thượng tướng Triệu Vân, Kim Trùy tiểu bá vương Dương Nguyên bá dẫn đầu. Tốt, làm rất tốt, Lữ Thiên nói giơ tay lên, dọa đến Gia Cát Ngọc vội vàng dùng ngũ thải chỉ linh phiến cản trở đầu của mình. Lữ Thiên cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Gia Cát Ngọc lúc này mới thở dài một hơi. Điện hạ, đây là... Gia Cát Ngọc lúc này mới nhìn hướng về phía một mực yên lặng đứng ở một bên Bạch Khởi hỏi. Hắc hắc, ta người ngươi cũng không cần hỏi. Liền cùng Tử Long đồng dạng lai lịch. Lữ Thiên cười nói. Gia Cát Ngọc gật đầu biểu thị minh bạch. Cũng không hỏi thêm nữa. Hắn biết phân tắc. Đúng rồi, còn có người. Ngươi thấy một chút. Lữ Thiên phủi tay. Gia hiệu huyết y hầu ra. Cực hàn chi khí bắt đầu lan tràn. Nương theo lấy tinh hồng sắc huyết quang bao trùm toàn bộ đại đường. Vốn là ban đêm rét lạnh nhiệt độ lại là thấp mấy phần. Khiến người ta cảm thấy thấu xương lạnh buốt. Điện hạ, cái này là Gia Cát Ngọc cà lăm mà nói. Hắn tu vi cũng không cao. Đến bây giờ cũng chỉ là trúc cơ đỉnh phong. Cho nên khó mà tiếp nhận huyết y hầu cường đại áp lực. Hắn gọi Bạch Diệc Phi, danh hiệu huyết y hầu. Người từ trong địa phủ tuyển ra một số người, phối hợp hắn bí mật huấn luyện một chi băng thương đội. Lữ Thiên nói, băng thương đội, Gia Cát Ngọc nghi ngờ nói, có chút không hiểu, đây là cái gì quân đội? Ném băng thương, có thể hình thành tường băng hoặc là đông kết chỉ định khu vực. Cái này nếu là dùng tại công thành thời điểm. Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem Gia Cát Ngọc nói. Gia Cát Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng lập tức lửa nóng, cao giọng nói, minh bạch, minh bạch, đây chính là ta hiện tại yêu sầu sự tình đâu, không nghĩ tới điện hạ tự mình giải quyết. Minh bạch liền tốt, hắn về sau cũng sẽ bảo hộ ngươi an toàn, ngươi cũng đừng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vậy ta coi như tổn thất quá lớn. Lâm Viên ngoại, Triệu Thương Nhân bọn hắn chết như thế nào đều vô sự. Nhưng ngươi không thể. Bất quá, ta kiêng ngu xuẩn đệ đệ đoán chừng cũng không hứng thú ra tay với bọn họ. Lữ Thiên nói. Gia Cát Ngọc lập tức mở to mắt, trọng đồng chớp nhìn xem Lữ Thiên, một bức thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Lữ Thiên nhìn xem Gia Cát Ngọc con mắt, lui về sau một bước, nói, ngươi vẫn là đem con mắt nhắm lại đi. Người bộ dáng này ta không quen. Hoàn toàn chính xác. Trọng đồng mắt thấy có chút cổ quái. Điện hạ tương đương. Gia Cát Ngọc nhảy nhót hướng phía Lữ Thiên ôm tới. Lữ Thiên nhất trừng mắt, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Ta không chơi gay, người cách ta xa một chút. Hắc hắc. Gia Cát Ngọc cũng không biết nghe nghe không hiểu. Dù sao đứng lên vỗ vỗ bụi bặm trên người, cười cười. Còn có một việc. Lữ Thiên đem mình tại phục tộc kinh lịch đại khái giảng thuật một chút. Cuối cùng hỏi, Cửu Châu Điện nhưng từng nghe nói qua. Gia Cát Ngọc lông mày nhíu chặt, sờ lấy mình sáng loáng đầu. Cửu Châu Điện, giống như có chút quen tai, nhưng không nhớ gì cả. Tựa hồ nghe phụ thân nhắc qua. Người suy nghĩ thật kỹ. Lữ Thiên hỏi, Gia Cát Ngọc cố gắng suy tư một hồi. Cuối cùng vẫn không nhớ ra được. Ta truyền tin trở về hỏi thăm một chút phụ thân. Vừa có tin tức liền nói cho điện hạ. Vậy thì tốt, mau chóng. Lữ Thiên đạo, hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.